Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, nước ngập cổng đông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, khải bẩm bệ hạ. Lũng Tây Thành bên kia thế lửa bị khống chế ở hai ngoài trăm dặm. Còn thừa lại ruộng tốt đã toàn bộ tưới xong. Mặc dù không biết nhà mình bệ hạ tại sao lại đột nhiên hỏi cái này. Khổng Phong Thúc vẫn là đứng ra đúng sự thật bẩm báo. 200 dặm ruộng đất. Đủ dung. Xoay người. Cơ Huyền nhìn về phía Địch Nhân Kiệt. Địch Khanh, từ giờ trở đi, đem vị bờ sông dẫn lưu Cử Miệng hoàn toàn phong tỏa. Cô muốn chứa nước. Chứa nước. Địch Nhân Kiệt đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó trước mắt sáng lên. Lại xem Khổng Phong Thúc và Ngũ Cử cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Bệ hạ, chẳng lẽ là muốn? Qua một lúc lâu, Ngũ Cử dò xét tính mở miệng. Hắn đã đoán được nhà mình bệ hạ ý tưởng, nhưng là còn không xác định. Dẫu sao cái ý nghĩ này thật sự là quá không câu thúc, không sai. Hoàng thành mặc dù binh lực không đủ, nhưng lại có bá. Đến lúc đó nước ngập khánh thành. Cho dù thân hậu có mấy chục vạn đại quân vừa có thể làm ta thế nào? Cơ Huyền trong mắt tràn đầy kiên quyết. Cố nhiên đê đập mở một cái. Lũ lụt giống như mánh thú sẽ tổn thương đạt tới một ít vô tội. Nhưng không có người nào đế vương quật khởi không mang theo máu tanh. Huống chi có thể trước thời hạn phát ra tin tức. Để cho những cái kia người dân trước thời hạn rời đi khánh thành. Nếu như bọn họ kiên trì không đi, vậy cũng đừng trách hồng thủy vô tình. Người thân hậu có mấy chục vạn đại quân thì như thế nào? Đến lúc đó còn không cho ngươi sông sạch sẽ. Cơ Huyền đã trước thời hạn xem qua bản đồ. Khánh thành ở vào Kỳ Sơn hiện lên ở phương đông miệng. Nam Bắc hai núi cách rất gần. Chỗ hẹp nhất chỉ có 2 dặm chiều rộng, mà khánh thành liền xây ở vị hà bên cạnh. Đập nước mở nước, khẳng định không tránh khỏi. Dạ, bệ hạ, mặt tướng cái này liền chuẩn bị. Ngày mai sáng sớm đi phong tỏa dẫn lưu cư. Ngũ Cử cùng gật đầu. Lại có thể dùng lũ lụt làm đại quân. Không hổ là bệ hạ. Người thường căn bản không nghĩ tới. Ra điện thời điểm, hắn vẫn còn ở âm thầm bội phục trước Cơ Huyền. Loại phương pháp này thật sự là mãi mãi không có. Đúng rồi. Khổng Khanh, bên ngoài thành ruộng đất phân phối kế hoạch có thể đã làm xong. Ngũ Cử rời đi sau đó. Cơ Huyền tiếp tục hỏi. Hắn còn có một cái kế hoạch to gan muốn phải thử một chút. Cái ý nghĩ này nếu là có thể thành. Đại Chu phát triển tuyệt đối có thể lên hết mấy nấc thang. Bệ hạ đã dựa theo hộ đếm ghi danh ở sách. 10 ngày sau liền có thể đem tất cả đất đai phân phát xuống. Thu thuế đâu? Thu thuế dựa theo đầu người đã định coi là. Ta hoàn thành thuế phú so những thứ khác nước chư hầu thấp hơn không thiếu. Khổng Phong Thúc từng cái bẩm báo. Hắn cơ hồ có thể vỗ ngực bảo đảm. Cuộc sống ở Đại Chu Hoàng Triều bên trong người dân tuyệt đối là trên đời hạnh phúc nhất người dân. Dựa theo năm nay kế hoạch phân phối, coi như là đưa thuế phú cũng có thể tồn hạ không thiếu khẩu phần lương thực. Nếu như đến những thứ khác nước chư hầu, vận khí không tốt, đừng nói tồn trữ lương thực, chính là khẩu phần lương thực đủ không cũng khó nói. Nếu như cô nói khoán sản phẩm đến hộ có được hay không? Nghĩ ngợi chốc lát, Cơ Huyền mở miệng, khoán sản phẩm đến hộ. Địch Nhân Kiệt và Khổng Phong Thúc ngay tức thì ngây người. Bọn họ thật không cách nào hiểu, thẳng thừng nói chính là giữ nhân khẩu phân phối đất đai. Giữ nhân khẩu nộp thu thuế, làm phiền hơn được, còn như trên đất chủng cái gì, đó là dân chúng sự việc. Như vậy còn có thể kích thích người dân sinh nhiều đứa nhỏ, thấy hai người không rõ ràng. Cơ Huyền mở miệng giải thích, cái này lần này chuyện quá bệ hạ. Để cho thần cùng thật tốt suy nghĩ một chút. Địch Nhân Kiệt và Khổng Phong Thúc thật bị kích thích. Bởi vì cái ý nghĩ này thật sự là quá cách kinh phản bội đạo. dưới mắt các lộ nước chư hầu đất đai đều là đạt quan hiển quý tất cả. Người dân hàng năm trừ cho mướn ra còn có thu thuế. Bây giờ, dựa theo nhà mình ý của bệ hạ, những thứ này đất đai tương đương với trực tiếp cho người dân, không? Đất đai vẫn là ta Đại Chu Hoàng Triều, chỉ bất quá không còn là những cái kia chư hầu đại thần mà thôi. Cảm giác được hai người khiếp sợ, Cơ Huyền giải thích, bất quá hắn vậy không dự định để cho hai người lập tức đi ngay thi hành. Khoán sản phẩm đến hộ, dính dấp đến đồ quá nhiều. Vội vàng khởi công ngược lại không tốt. Bệ hạ, tối nay trở về, thần sẽ cực kỳ suy tính. Ngày mai làm tiếp câu trả lời, Địch Nhân Kiệt và Khổng Phòng thúc thở ra một cái thật dài. Trực giác nói cho bọn họ, chuyện này một khi thành, Đại Chu phát triển đem sẽ đưa tới trước đó chưa từng có biến đổi lớn. Lại thương thảo một ít chuyện, Khổng Phong Thúc và Địch Nhân Kiệt lúc này mới rời đi đại điện. Hoàng cung từ từ lâm vào một phiến bóng tối, nhưng mà hoàng thành góc đông nam một căn nhà nhỏ trước treo đèn lồng nhưng là như cũ đang không. Ngừng thêm tì dầu vừng, nhà chủ nhân sinh sợ đèn lồng sẽ tắt, thỉnh thoảng còn muốn đi ra nhìn một chút, không phải nói xong treo đèn lồng sau đó, liền sẽ hiện thân sao? Làm sao, trong tiểu viện một người cười miễn cưỡng cô gái trông mong ngóng trông. Nàng không phải Bao Tự thì là người nào? Từ 3 ngày trước gặp qua cái đó cô gái thần bí. Liền suy nghĩ không chừng ăn ngủ không yên. Cái loại đó lo lắng chờ đợi cơ hồ để cho nàng đau đến không muốn sống. Bao Tự đã làm ra quyết định, vì có thể nắm giữ mình vận mệnh, nàng phải trở về Cơ Huyền bên người. Dịch tả Đại Chu, 1 nén hương, 2 trụ hương, 2 giờ, làm giờ tí đã qua hậu, Bao Tự rốt cuộc không kiên trì nổi, buồn ngủ tấn công tới để cho nàng không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Thôi, phỏng đoán ngày đó một giấc mộng, lắc đầu cười khổ, Bao Tự định xoay người vào nhà, nhưng mà ngay tại nàng xoay người ngay tức thì, trước mặt nhưng là đột nhiên nhiều một gương mặt người. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Sau đó mặt người mở miệng. À, thình lình một màn quả thực cầm Bao Tự sợ hết hồn. Bất quá thấy là 3 ngày trước xuất hiện tên kia cô gái đổ đen lúc. Bao Tự nhanh chóng chấn định lại. Thậm chí trong lòng còn thoáng qua một tia vui vẻ. Không sai, ta Bao Tự không muốn lâm vào là người khác công cụ. Rất tốt. Tối nay bổn tọa liền truyền cho ngươi mị hoặc lực phương pháp luyện tập. Ngày mai ngươi liền nghĩ biện pháp đi và Chu Thiên Tử vô tình gặp được. Cô gái đồ đen nhỏ giọng mở miệng. Nàng đối mặt Bao Tự ngoài mặt rất bình tĩnh. Nhưng là có nhiều lần không nhịn được quay đầu nhìn xem ngũ cử. Địch Nhân Kiệt, Khổng Phong thúc 3 người phủ đệ phương hướng. Ngày mai đi ngay. Bao Tự sững sốt một chút. Nàng không nghĩ tới muốn nhanh như vậy. Dưới mắt Đại Chu vận nước càng ngày càng mạnh. Người đi chế, nhiệm vụ độ khó sẽ lớn hơn. Cô gái đồ đen thanh âm lạnh như băng không mang theo một chút tình cảm. Đây cũng là, gần đây lại có 100.000 người dân tiến vào Hoàng Thành bên trong. Bây giờ Hoàng Thành đã không còn tiêu điều. Ngược lại còn nhiều một tia phồn vinh. Đối với một điểm này Bao Tự ngược lại là không có chối. Hoàng Thành mỗi ngày biến hóa nàng đều thấy ở trong mắt. Vậy thì tốt, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Tới, nhắm mắt lại, có mị hoặc số, trên đời đem không có ngươi không giải quyết được người phàm. Cô gái đồ đen không nói gì nữa. Chỗ sâu cánh tay đưa bàn tay đè ở Bao Tự trên mi tâm. Một đêm yên lặng. Sáng sớm hôm sau, cô gái đồ đen sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Bao Tự một thân một mình ngồi ở tiểu viện bên trong. Chậm rãi mở mắt, đây chính là mị hoặc số. Quả nhiên vô cùng huyền diệu. Tự nói, Bao Tự thần sắc động một cái. Từng đạo màu hồng hơi thở từ nàng trên mình chậm rãi tản ra. Khiến cho được Bao Tự nhìn như chẳng những tuyệt đẹp hơn nữa vô cùng cái cám dỗ. Giá, Giá, ngay tại bao tự muốn đi ra phố lớn thử một chút cái này mị hoặc thuật hiệu quả lúc. Sân nhỏ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Ừ, sớm như vậy ra khỏi thành. Chẳng lẽ là Chu Thiên Tử? Nghĩ tới đây, bao tự vội vàng đứng dậy. Đáng tiếc nàng mới vừa mở ra cửa. Cơ huyệt không thấy, chỉ thấy ngũ cử mang đám người bay nhanh mà qua. Bành, một khắc sau trên người nàng tản ra về điểm kia màu hồng hơi thở lại là xem gặp được cái gì cực kỳ. Kinh khủng sự việc như vậy, đột nhiên biến mất không thể nghi ngờ mất tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-ngui-ngui-nối-tsuy-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.